Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phần 309, tới rồi thứ 6 buổi tối, Kỳ Hướng Hằng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, ở điện thoại chung nghiêm túc hỏi, Tử Phàm, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ tình có phải hay không liền như vậy xong rồi? Liền tính xong rồi ngươi cũng nên làm ta biết là vì cái gì đi. Tử Phàm trầm ngâm một lát, nói, kia hảo, một giờ sau đi chúng ta thường đi kia ra quán ba thấy, chương 346 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, Tử Phàm tiến quán ba ghế lô thời điểm, Kỳ Hướng Hằng đã uống lên vài ly, nhìn ra được tới tâm tình chẳng ra gì. Kỳ Hướng Hằng ngẩng đầu xem hắn, người bận rộn, gặp ngươi một mặt cũng thật không dễ dàng, Tử Phàm nhún nhún vai. Cùng hắn cách hai cái vị trí ngồi xuống, đổ ly rượu, mới vừa tiến công ty là rất bận, loại này có lệ nói làm Kỳ Hướng Hằng đen mặt. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phàm xem, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ta bất quá rời đi Yến Kinh 2 tháng, ngươi như thế nào liền thay đổi một người dường như? Ta tự nhận không có đắc tội ngươi, ngươi này tính tình cũng quá không thể hiểu được đi. Tử Phàm nghe trong ly rượu. Xác định bên trong không dược mới uống một ngụm, Hướng Hằng, nhiều năm như vậy huynh đệ, ta nhiều bênh vực người mình ngươi trong lòng rõ ràng, ta bất hòa ngươi gặp mặt chính là không muốn nghe ngươi để nhà ta sự. Không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, thương cảm tình, hắn dương mắt nhìn Kỳ Hướng Hằng, ngươi dám nói ngươi không tưởng cùng ta nói Vương Nhã Lâm sự. Ngươi gần nhất như vậy vội vã tìm ta, có nàng quan hệ đi. Kỳ Hướng Hằng sắc mặt khẽ biến, ngươi đừng hiểu lầm Nhã Lâm, nàng không kêu ta làm bất luận cái gì sự, là ta muốn tìm ngươi nói chuyện, cùng nàng không quan hệ, ngươi thấy được, nàng đã tiếp nhận rồi thân phận của nàng, một chút muốn cùng Mộng Giao cạnh tranh ý tứ đều không có. Nàng không phải cái loại này ghen ghét tâm trọng thậm chí hại người nữ hài nhi. Tử Phàm, ngươi bị lần này biến cố che mắt đôi mắt. Đối Nhã Lâm hiểu lầm quá sâu, chúng ta ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng nếu không tốt, ngươi trước kia sẽ như vậy đau nàng sao? Ngươi ngẫm lại rõ ràng, Tử Phàm mở ra tay. Nhìn, đây là ta cảm thấy không cần thiết gặp mặt nguyên nhân. Ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta cũng có ý nghĩ của ta. Ta cùng hai cái muội muội ở cùng dưới mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chẳng lẽ ngươi so với ta hiểu biết các nàng? Kế tiếp ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi gặp qua cái kia hầu gái? Kia hầu gái nói nàng thu Mộng Giao tiền hãm hại Nhã Lâm. Sau đó Nhã Lâm đuổi đi hầu gái nói cho ngươi chuyện này liền như vậy tính. Ta đoán không sai đi. Tử Phàm quang xem Kỳ Hướng Hằng biểu tình liền biết là có chuyện như vậy. Cho nên hắn lúc trước trực tiếp đem hầu gái đuổi việc. Cũng không làm hầu gái cùng Vương Nhã Lâm đối chất, Vương Nhã Lâm có thể cấp hầu gái tiền, có thể ân huy cũng thi, làm hầu gái sửa miệng cung cũng không khó, nhưng bọn hắn từ ra cũng không nhất định một hai phải xác thực chứng cứ. Ai đúng ai sai tự tại nhân tâm, hắn phá hỏng Vương Nhã Lâm dây dưa không rõ lộ, trong nhà ai cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, chỉ có Kỳ Hướng Hằng có thể dùng huynh đệ thân phận cùng hắn tranh chấp. Tử Phàm lại uống một ngụm rượu, khóe miệng câu ra cái cười tới, nhìn thẳng Kỳ Hướng Hằng hỏi, ngươi nói chúng ta mười mấy năm huynh đệ, muốn cho ta tin tưởng ngươi phán đoán, như vậy Hướng Hằng, ngươi nguyện ý tin tưởng phán đoán của ta sao? Vương Nhã Lâm tâm cơ sâu nặng, nàng vẫn luôn cõng chúng ta khi dễ Giao Giao, ám chỉ đồng học xa lánh Giao Giao, ở ta mẹ trước mặt châm ngòi ly gián. Làm ta mẹ đối Giao Giao càng ngày càng phản cảm, thậm chí hạn chế Giao Giao tiền tiêu vặt, mỗi tuần chỉ cho nàng 200. Vương Nhã Lâm vừa nghe thấy ta làm người trong nhà đối Giao Giao hảo một chút. Đem nàng đương dưỡng nữ, liền cố ý ngã xuống thang lầu, làm hầu gái nói nàng thương tâm đến hoảng hốt, làm ta ba mẹ cùng ta nãi nãi đau lòng, thậm chí còn muốn cho ta áy náy. Bị ta vạch trần sau nàng bắt đầu trang đáng thương, châm ngòi đến ta mẹ xem đều không nghĩ xem ta cùng Giao Giao liếc mắt một cái. chờ nàng phát hiện ta mẹ cũng không giúp được nàng cái gì. Nàng mới bắt đầu trở nên rộng rãi ngoan ngoãn không nháo sự. Hướng Hằng, ta nói đều là chân tướng, là Vương Nhã Lâm ở ngươi trước mặt ngụy trang, ngươi nói cho ta, ngươi tin ta vẫn là tin Vương Nhã Lâm. Kỳ Hướng Hằng tự nhiên tin Vương Nhã Lâm. Trong mắt hắn, Vương Nhã Lâm ở hắn cảm nhận chung hình tượng chưa bao giờ biến quá. Mà Từ Tử Phàm lại cùng từ trước đại không giống nhau. Hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, không biết như thế nào trả lời. Từ Tử Phàm lắc đầu, ngươi không cần trả lời ta, ta đã biết đáp án. Hôm nay ta cùng ngươi tâm bình khí hòa mà nói này đó, là muốn cho ngươi biết, chúng ta đã đứng ở bất đồng lập trường thượng. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi đi chán ghét Vương Nhã Lâm. Ngươi cũng đừng ý đồ làm ta đem nàng đương muội muội. Càng đừng ở trước mặt ta nói giao giao không tốt, nếu không bằng hữu cũng chưa đến là mà đi về sau ngươi thấy Vương Nhã Lâm. Giúp nàng, thậm chí cưới nàng, ta đều không can thiệp, ngươi cũng đừng can thiệp chuyện của ta. Đừng ở trước mặt ta đề nàng, chúng ta đây còn có thể giống như trước như vậy cùng nhau uống rượu. Ok, Kỳ Hướng Hằng rất là không tiếp thu được hắn cái dạng này. Rõ ràng trước kia bọn họ ba cái quan hệ thực tốt. Từ Tử Phàm còn trêu ghẹo quá làm hắn muội phu. Như vậy bọn họ ba cái có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Như thế nào hiện tại làm cho giống đường ai nấy đi giống nhau. Nhưng Từ Tử Phàm ánh mắt là không dung phản bác, rõ ràng không tiếp thu một loại khác tình huống. Hắn không cấm cười khổ, như thế nào liền biến thành như vậy? Liền tính Nhã Lâm thật sự làm sai cái gì? Nàng mới 17 tuổi, đột phùng biến đổi lớn tâm thái thất hành cũng là có. Đến nỗi như vậy phủ định toàn bộ sao? Ngươi thân là ca ca có thể giáo nàng a? Ngươi không phải ở giáo mộng giao sao? Tử Phàm, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Từ Tử Phàm nhẹ nhàng loạn choạng chén rượu. Không lại xem hắn, ngươi tưởng giáo ngươi có thể giáo. Với ta mà nói, nàng chính là vương gia nữ nhi. Một cái ngạnh ăn vạ nhà ta không đi ảnh hưởng ta cùng ta mẹ cảm tình ngươi. Thực chán ghét, thực không có tự mình hiểu lấy. Càng không có vứt bỏ phú quý cốt khí. Làm huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu. Đổi cá nhân thích, nàng không đáng, nhà ngươi cũng sẽ không cho phép ngươi cưới một người bình thường. Từ gia sẽ không phân cho nàng bất luận cái gì cổ phần. Kỳ Hướng Hằng nghe hắn như vậy làm thấp đi. Người trong lòng, trên mặt đã mang theo tức giận. Từ Tử Phàm khẽ cười một tiếng, một ngụm uống cạn ly chung rượu. Đứng dậy nói, khả năng chúng ta này đối huynh đệ đã làm được đâu. Người không tin ta, có thể tìm thám tử tư nhiều nhìn chằm chằm nàng một đoạn thời gian. Đúng rồi, nếu nàng không có phú quý. Nói không chừng sẽ cùng ngươi rượu sau loạn tính làm ngươi áy náy đau lòng đối nàng phụ trách. Ngươi đừng ngốc đến vì nàng cùng trong nhà đối nghịch, cẩn thận một chút đi. Luyến ái nói lâu một chút không chỗ hỏng, sớm muộn gì ngươi có thể nhìn thấu nàng gương mặt thật. Đi rồi, hắn chưa cho Kỳ Hướng Hằng nhiều lời cơ hội. Nguyên chủ cùng Kỳ Hướng Hằng là thật huynh đệ, hai người trong xương cốt đều tương đối đơn thuần. Cho nên bị Vương Nhã Lâm lừa đến xoay quanh, bất quá Kỳ Hướng Hằng sau nguyên chủ hãm đến càng sâu. Rốt cuộc đều yêu thầm Vương Nhã Lâm thật nhiều năm, không giống nguyên chủ là từ huynh muội tình biệt nữ mà chuyển biến thành tình yêu. Phát giác không đối khi liền xem thấu Vương Nhã Lâm gương mặt thật. Kỳ Hướng Hằng tính cách, càng có khuynh hướng lừa mình dối người, chỉ sợ đụng phải nam tường mới có thể tin tưởng chân tướng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nguyên chủ có thể cùng Kỳ Hướng Hằng làm huynh đệ, hắn lại không thể, bọn họ hai người tính cách là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian cấp lẫn nhau thêm càng nhiều phiền toái. Phùng Hương Quân, Vương Nhã Lâm, Kỳ Hướng Hằng, Từ Tử Phàm dứt khoát lưu loát mà ném ra sở hữu sẽ dây dưa không rõ người. Vì thế rất nhiều thời gian. Toàn bộ dùng ở công tác cùng muội muội trên người. Mỗi ngày tan học, tài xế liền sẽ đưa Từ Mộng Giao đến Từ Thị. Hiện tại Từ Thị trên dưới không có người không quen biết chủ tịch gia đại tiểu thư. gặp mặt đối nàng đều thực khách khí. Tư Mộng Giao đối mặt bọn họ cũng càng ngày càng tự nhiên. Dần dần có thể mỉm cười lễ phép mà lưu thượng vài câu. Tư Tử Phàm công tác thời điểm, nàng sẽ ở bên cạnh học tập, có sẽ không vấn đề chờ Tư Tử Phàm công tác xong sẽ cho nàng giảng. Mệt mỏi có phòng nghỉ nghỉ ngơi, ăn uống cũng đều không thiếu. Nàng ở Tư thị quả thực so ở Tư gia thoải mái vài lần. Mà ở Tư Mộng Giao vội xong học tập lúc sau, Tư Tử Phàm liền sẽ mang theo nàng cùng nhau an bài công khai nàng thân phận kế hoạch. Hắn cùng Tư thị mua sắm bộ nói hảo, lấy thị giá trị giảm 30% giá cả đem hắn khai ra ngọc liêu bán cho Tư thị. Vài trăm triệu Mỹ lệ ngọc thạch cùng Tư thị người thừa kế tự mình đổ thạch mánh lới thực chịu chú ý. Vừa lúc có thể khai một lần đại hình yến hội triển lãm một chút. Ở trong yến hội giới thiệu Tư Tử Phàm cùng Tư Mộng Giao. Vừa không đột ngột cũng không xấu hổ, còn có thể triển lãm một ít châu báu thiết kế bản thảo vì này đó ngọc thạch chế tạo tân hệ liệt. Châu báu làm quảng cáo, làm yên lặng hồi lâu Tư thị phong cảnh một chút, thuận tiện chiêu cáo Tư thị người thừa kế đã cải tà quy chính. Một hòn đá trúng mấy con chim, Tư Tử Phàm giáo Tư Mộng Giao viết kế hoạch thư, viết hảo sau mang nàng đi cấp Tử Trấn Hoa hội báo. Tư Mộng Giao lần đầu tiên làm loại sự tình này thập phần khẩn trương. Hội báo đến lắp bắp, may mà văn phòng cũng không có người ngoài. Tư Trấn Hoa tuy rằng cao mày, đảo cũng không đánh gãy nàng. Tư phát hiện chính mình một chút đều không hiểu biết nhi tử lúc sau. Hắn đối nhi nữ liền nhiều một chút kiên nhẫn, nhìn ra Tư Tử Phàm ở giáo Tư Mộng Giao công tác thượng sự. Hắn không quá tán đồng. Không cho rằng Tư Mộng Giao từ nông thôn đến có thể học được này đó. Nhưng vẫn là ở Tư Mộng Giao hội báo xong lúc sau hỏi mấy vấn đề. Tư Mộng Giao có trả lời rất khá, có đáp không được, còn có thực mờ mịt, chờ nàng sau khi nói xong. Tư Trấn Hoa nhìn Tư Tử Phàm ý bảo hắn bổ sung. Tư Tử Phàm nhún nhún vai, Giao Giao có chút địa phương không biết rõ ràng. Ngươi hẳn là đem nàng kế hoạch thư đánh trở về làm nàng biết rõ ràng lại đến hội báo Tư Trấn Hoa. Chịu đựng khí, ngươi đương đây là chơi đồ hàng. Giáo muội muội không thể so quá mọi nhà quan trọng nhiều. Ba người yên tâm, xảy ra vấn đề ta bọc. Tư Tử Phàm vỗ vỗ đầy mặt xấu hổ Tư Mộng Giao. Đứng dậy nói, đi, nơi nào không hiểu ca giáo ngươi. Tư Mộng Giao nhìn về phía Tư Trấn Hoa. Tư Trấn Hoa xua xua tay, đi đi đi, thiếu tại đây khí ta. Tư Mộng Giao ôm folder cúi đầu đi trở về Tư Tử Phàm văn phòng. Thấp giọng hỏi, ca, ta có phải hay không thực bổn? Ba ba giống như thực thất vọng. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Để sát vào nàng nhỏ giọng nói, vừa mới bắt đầu học đều như vậy, ba mới bổn đâu, ta khi còn nhỏ thường xuyên thấy hắn bị ra ra mắng. Ngươi hảo hảo học, về sau khẳng định so với hắn lợi hại, đến lúc đó hắn sẽ hận không thể đem ngươi đưa tới mỗi chàng trong yến hội khoe ra. Từ Mộng Giao bật cười, thật vậy chăng, ca, vậy ngươi dạy ta. Từ Mộng Giao trí nhớ thực hảo, vừa rồi Từ Trấn Hoa hỏi những cái đó vấn đề nàng đều nhớ rõ. Ở hỏi qua Tư Tử Phàm lúc sau, nàng có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Còn phát hiện trong công ty một kiện nhìn như rất đơn giản sự tình. Kỳ thật nội bộ khả năng liên lụy đến rất nhiều phương diện. Có đôi khi tự cho là minh bạch, kỳ thật minh bạch chỉ là mặt ngoài mà thôi. Viên chức nhỏ có lẽ biết rõ mặt ngoài liền cũng đủ công tác. Nhưng giống bọn họ như vậy cao tầng nhân viên nhất định phải đem sự tình hiểu biết thấu triệt. Mới có thể đủ khống chế toàn cục, ứng đối sở hữu đột phát sự kiện. Tùy thời tùy chỗ đều có thể làm ra điều chỉnh cùng thay đổi. Tư Mộng Giao thực nỗ lực, ngày hôm sau lại đi tìm Tư Trấn Hoa hội báo. Tư Trấn Hoa cố ý khó xử nàng, đưa ra tương đối xảo quyệt vấn đề, nàng lại sát vũ mà về. Tiếp theo ngày thứ ba, ngày thứ tư, chờ đến ngày thứ năm thời điểm, nàng đã hoàn toàn không khẩn trương. Ở Tư Trấn Hoa trước mặt trật tự rõ ràng mà hội báo kế hoạch thư nội dung. Lại đối đáp trôi chảy mà trả lời Tư Trấn Hoa sở hữu vấn đề. Tư Trấn Hoa kinh ngạc mà phiên kế hoạch thư, cuối cùng Thiêm Thượng Tự vừa lòng gật gật đầu. Tiến bộ thực mau, tiếp tục nỗ lực, bất quá đừng chậm trễ việc học tốt ba ba. Tư Mộng Giao lộ ra vui vẻ tươi cười. Ba, ta cùng ca ca muốn đi ăn lẩu. Ba người cũng cùng đi đi. Từ Trấn Hoa há mồm liền tưởng cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu thấy nàng rộng rãi tươi cười. Lại nhìn đến Tư Tử Phàm nhẹ nhàng mang cười bộ dáng. Trong lòng lướt qua một cổ dòng nước ấm, mỉm cười nói, hảo, các ngươi an bài, chương 347 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, Từ Trấn Hoa ít nhất có 10 năm không ăn qua cái lẩu. Hắn thông thường đều sẽ ăn bò bít tết linh tinh tương đối ưu nhã đồ ăn. Phương tiện cùng người nói sự, lần này cùng nhi tử nữ nhi cùng nhau ăn lẩu. Xem hai đứa nhỏ nói cười cười cư nhiên cảm thấy rất thú vị. Tư Tử Phàm múc cái viên ăn, nói trước kia cùng người khác uống rượu thú sự, lần đó cấp Cường Tử làm độc thân party, hắn uống nhiều quá đi buồng vệ sinh, đã lâu không trở về, chúng ta đi tìm đi phát hiện hắn nâng chân ghé vào trên tường. Bảo an kéo đều kéo không nhúc nhích, người đoán hắn nói cái gì? Nói cái gì? Tư Mộng Giao tò mò mà nhìn hắn. Hắn nói, ta là thần lằn. Các ngươi đừng nghĩ bắt ta, lại bắt ta đoạn đuôi. Tư Mộng Giao đôi mắt chừng đến đại đại, xì một tiếng cười lên tiếng. Tư Tử Phàm đem điện thoại nhảy ra tới cấp hắn xem. Đến xem, chúng ta ca nhi mấy cái đều chụp được tới. Ngày hôm sau còn cấp tân nương tử nhìn đâu. Hắn say đến hôn lễ thượng đều choáng váng, tức giận đến hắn lão bà không làm hắn vào động phòng. Trong video Cường Tử ngạnh nói chính mình là thần lằn bộ dáng thực khôi hài. Bên cạnh nhất bang phú nhị đại ở ồn ào, đem Tư Mộng Giao đậu đến thẳng nhạc, cảm giác chính mình cùng con nhà giàu khoảng cách tựa hồ lại kéo gần lại một chút. Nguyên lai bọn họ cũng sẽ nói giỡn chơi đùa, cũng không phải khi nào đều cao cao tại thượng. Từ Trấn Hoa cũng nhìn video, nghe Tư Tử Phàm lại nói rất nhiều huynh đệ gian thú sự. Cảm thấy hắn trước kia đối nhi tử hiểu lầm rất sâu. Này cũng không toán học hư a, bất quá là một đám hài tử cùng nhau chơi thôi. Lại không dính cái gì không nên dính đồ vật. Trước kia là hắn đối nhi tử quá phận nghiêm khắc. Tư Tử Phàm nói xong chính mình sự lại hỏi Tư Mộng Giao sự. Tư Mộng Giao đã thả lỏng xuống dưới. Cũng không sợ bên cạnh Từ Trấn Hoa. Nghĩ đến cái gì hảo ngoạn liền nói. Hết chương.